Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Bọn họ nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách khiến Hoàng thượng Đông Lăng giúp đỡ. Xa thì ngoại giao, gần thì đánh. Bắc Lăng cách Đông Lăng gần. Đông Lăng thế nào cũng sẽ không làm gì lớn với Bắc Lăng. Phải biết rằng mấy năm nay Đông Lăng khai chiến không ít với Nam Lăng. Cho đến lúc có mưu sĩ đề xuất liên hôn, Bắc Lăng bọn họ không cần châu báu gì bồi gà, chỉ cần hạt giống và thợ thủ công. Bắc Lăng Phượng Khiêm trái lo phải nghĩ, cảm thấy cách này có thể sẽ làm được. Cộng thêm việc y đã thăm dò kỹ lưỡng, biết được hoàng hậu có một đứa con gái được sủng ái vô cùng. Ca ca nàng rất có khả năng sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm. Bắc Lăng Phượng Khiêm càng kiên định liên hôn. Hỏi cưới người con gái trong lòng. Phượng Khiêm hoàng tử có người trong lòng rồi. Hoàng đế hơi ngả người ra sau. Nụ cười nghiêm túc kia nhàn nhạt ý cười. Vẻ mặt thân thiện nhu hòa. Nếu Phượng Khương Trần nhìn thấy chắc chắn sẽ nói. Giả dối. Bắc Lăng Phượng Khiêm đỏ mặt. Dáng vẻ như mới biết yêu. Hoàng đế bệ hạ. Phượng Khiêm nghe nói An Yên công chúa của quý quốc dịu dàng lương thiện. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Hữu An có ý muốn hỏi cưới. Nói xong, hai tay dâng đóa hoa tuyết liên nghìn năm lên. Không, hoàng hậu vừa nghe vừa kinh ngạc. Lập tức cự tuyệt, con gái của bà tuyệt đối không thể gả đến một nơi xa xôi như Bắc Lăng. Không thể gả cho tên võ phu này. Bà còn phải dùng An Yên lôi kéo các vị thần trong triều. Sao có thể gả nàng đến một nơi xa như Bắc Lăng? Hoàng thượng trừng mắt, dọa cho những lời tiếp theo của hoàng hậu đều nuốt lại. Hoàng thượng rất có hứng thú với đóa tuyết liên ngàn năm. Càng có hứng thú với việc Đông Lăng sẽ có được lợi ích gì khi hai nước liên hôn. Tuy chiến mã Bắc Lăng không bì được với Hãn Huyết Bảo Mã hay Thương Sơn Mặc Vân, nhưng phần thắng nhiều. Nếu hai nước liên hôn, ông ta có thể nâng cao chất lượng của kỵ binh Đông Lăng trong một thời gian ngắn. Mượn thế lực của Bắc Lăng thu thập hoàng quyền. Cùng với đó, Bắc Lăng có thể có được kỹ thuật của Đông Lăng. Chỉ có điều với tài lực của Bắc Lăng còn xa mới là đối thủ của Đông Lăng. Chỉ trong chớp mắt, hoàng thượng đã cân nhắc lại một lần cái lợi và hại của việc liên hôn. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa mở miệng nhắc đến mà nói. Phượng Khiêm có lòng rồi. Nhưng An Yên công chúa là ái nữ của trẫm. Trẫm không nỡ gả nàng đi xa. Chủ yếu là một đóa hoa tuyết liên quá ít. Hoàng thượng phải mặc cả lại. Giá đến mức mấy huynh đệ trong nhà cùng chung một thê tử. Nữ tử ở Bắc Lăng rất chân quý. Bởi vì họ dựa vào nữ tử để duy trì đời sau. Trách nhiệm của nữ tử cũng chỉ là sinh con dưỡng cái. Nếu An Yên công chúa đến Bắc Lăng mà không thể sinh con, nàng cũng không đáng một văn tiền. Đương nhiên, cửu hoàng thúc sẽ không nói những thứ này ra. Yến tiệc chưa kết thúc, cửu hoàng thúc đã tiên phong rời tiệc. Nửa đêm trèo tường đến khuê phòng của Phượng Khương Trần. Quen đường quen nẻo trèo lên giường nàng giúp nàng xoa bóp. Phượng Khương Trần không cự tuyệt cũng không vùng vẫy. 10 ngày nay cửu hoàng thúc mặc kệ mưa gió đều đến chỗ nàng. Mặc kệ nàng nói thế nào hắn cũng không nghe. Hoàn toàn không quan tâm đến ý nguyện của nàng. Cách chương.